Đáp án là nhất định có. Thí dụ như Lưu Vanh cần như vậy một loại người. Ở Tây Nam tồn tại. Đồng thời rất nhiều. Nhưng vấn đề ở chỗ nào? Già ở tại lĩnh đạo gánh hát trên người. Đương một nhóm người lãnh đạo lý niệm nữ khúc mà Hữu nắm trong tay đại cục sau này. Này khéo đưa đẩy người của Tự Tuyển Trạch mặt ngoài thuận theo. Hèn yếu nhân Tuyển Trạch thuận theo. Vô năng ăn ý người sẽ dán lên Khứ Dĩ lĩnh đạo làm gương. Học theo. Hoán một thuyết pháp. Văn tài 30 vạn. Bả nhân vật và cá thể viết thái phức tạp dễ buộc tay buộc chân. Sở dĩ. Không nóng nảy. Từ từ sẽ đến. Cách chương.